Chàng rể tỷ đô, chương 52, thu tiền bảo kê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tiêu Lẫm đứng dậy và nhìn Chu Hằng đang bối rối với nụ cười gian xảo. Vậy, ngài Chu Hằng, anh muốn chuẩn bị một cái bàn như thế nào? Anh muốn nhai trực tiếp hay tôi nên chặt nó ra từng mẩu cho anh? Lúc này, Chu Hằng chỉ muốn chết ngay tại chỗ. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn ta không được một chút thời gian để nghỉ ngơi à, làm sao hắn lại bị Tiêu Lẫm? Kẻ thất bại, làm cho nhục điên đảo như vậy. Hắn không bao giờ ngờ rằng bức tranh lại là chính hiệu và trị giá 200.000 đô. Hắn đã thề rồi, giờ phải làm sao đây? Liệu hắn có thật sự phải ăn cả cái bàn không? Điều đó hoàn toàn không thể. Hắn có thể mua một chiếc xe mới sau khi chiếc xe cũ bị cháy. Nhưng làm sao hắn có thể ăn được cái bàn chứ? Nếu làm thật sự thì hắn chắc chết mất. Đám đông trêu chọc hắn ta. Này, Chu Hằng, cậu đã tự nói là sẽ ăn cái bàn nếu thua. Lần này cậu có muốn thất hứa nữa không? Đúng vậy, mọi người vẫn đang chờ màn trình diễn kỳ quái của cậu đấy. Một người vỗ mạnh vào bàn. Nào, hãy bắt đầu diễn ngay đi. Khuôn mặt của Chu Hằng chuyển sang màu xanh lè rồi chuyển sang đỏ ửng. Hắn ta bối rối nói. Chúng ta đều là bạn bè. Các cậu có thật sự cần phải hạ thấp tôi khi tôi đã rơi vào tình thế này không? Thật hả? Tiêu Lẫm cười khẩy. Anh là người bắt đầu. Họ chỉ đang thúc giục anh thực hiện lời hứa của mình. Vậy mà sao anh lại nghe sao thành chua chát thế? Chu Hằng cúi đầu xuống. Hắn biết rằng lần này không thể dễ dàng bỏ qua. Vì vậy hắn đè nén cơn giận và lẩm bẩm giọng khiếp đảm. Xin lỗi, tôi đã hấp tấp và hơi kích động. Tiêu Lẫm, tôi xin lỗi vì đã coi thường cậu. Các cậu, tôi xin lỗi. Tôi mong các cậu có thể tha thứ cho tôi. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột của Chu Hằng. Hắn ta có phải là Chu Hằng kiêu ngạo mà họ biết không? Không ai trong số họ nhớ ra khi nào Chu Hằng lại nhút nhát như vậy. Nhưng Chu Hằng không còn lựa chọn nào khác. Hắn ta còn có thể làm gì nữa? Nếu không chịu thua, hắn sẽ phải ăn cái bàn. Điều này hoàn toàn không thể. Nếu hắn trơ tráo thất hứa, điều này sẽ chọc tức mọi người và họ sẽ có hàng nghìn cách để làm nhục và cười nhạo hắn. Do đó, khiêm tốn và e dè là cách duy nhất để thoát khỏi cuộc cá cược ngớ ngẩn này. Quả đúng như vậy, ngay sau khi hắn ta xin lỗi, có người bắt đầu nói. Ồ, thật không dễ để Chu Hằng phải xin lỗi. Hơn nữa, cậu cũng không thể thực sự bắt cậu ta ăn cái bàn được chứ. Chúng ta hãy quên điều này. Nhé, đúng vậy, cậu ta nói đúng. Hãy quên chuyện cái bàn đi. Chúng ta vẫn đang chờ bữa trưa. Hãy bắt đầu thôi. Tiêu Lẫm biết rằng không thể nào bắt Chu Hằng ăn cái bàn được. Nhưng hắn ta cần phải bị đá vào đờ tê vì quá kiêu căng và khoác lác. Giờ đây, mục tiêu của anh đã được đạt đến khi Chu Hằng đã xin lỗi. Tuy nhiên, sự kiêu căng của hắn ta có giới hạn. Bài học này không đủ để hắn ta rút kinh nghiệm từ sai lầm. Đây chỉ là sự khởi đầu. Những điều đáng buồn và tàn khốc hơn đang chờ đợi hắn ta ở phía trước. Vì vậy, Tiêu Lẫm bắt đầu nói. Vì Chu Hằng đã xin lỗi, tôi sẽ quên cuộc cá cược ăn bàn. Hôm nay là lễ khai trương nhà hàng của Dương Thanh. Chúng ta đừng cướp sân khấu của cậu ấy. Chu Hằng thở phào nhẹ nhõm. Mặt khác, máu trong người hắn sôi sục và hắn muốn giết Tiêu Lẫm để giải tỏa lòng căm phẫn của mình. Nhưng Tiêu Lẫm cũng không định để cho hắn ta thoát dễ dàng như vậy. Anh gửi tin nhắn cho Lâm Minh Nguyệt. Có phó tổng giám đốc nào họ Chu không? Con trai ông ta là Chu Hằng. Hãy kiểm tra giúp tôi. Chỉ trong thời gian ngắn, anh nhận được hồi âm từ Lâm Minh Nguyệt. Có, người đó tên Chu Lương. Chuyện gì vậy? Chủ tịch, có mệnh lệnh gì không? Sa thải ông ta ngay lập tức. Vâng. Chu Hằng không biết rằng cha hắn đã bị đuổi khỏi tập đoàn Hưng Thịnh Phát và đang trải qua quá trình chấm dứt hợp đồng lao động ngay bây giờ. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm sau khi vượt qua vụ cá cược. Nhưng hắn đang thầm mong chờ cách trả thù Tiêu Lẫm. Quan trọng hơn, hắn phải tìm cách lấy lại danh dự trong số bạn cũ đại học. Nếu không, làm sao hắn có thể khoe khoang trước bạn bè trong tương lai sau khi bị Tiêu Lẫm làm nhục đến hai lần. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ về cách lấy lại phẩm giá, bỗng có sự xáo trộn ở cửa chính của nhà hàng. Tiếng ồn thu hút sự chú ý của mọi người và họ nhìn về phía cửa. Một nhóm thanh niên mang vẻ ác ý xông vào nhà hàng. Họ có hình xăm khắp cánh tay và trên cơ thể. Mỗi người cầm gậy bóng chày, ống nước mạ kẽm và tương tự trong tay. Họ hoàn toàn không có vẻ đến đây để ăn uống. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng kinh hoàng. Đặc biệt là Dương Thanh và Lý Diễm My. Đôi mắt của họ đầy nỗi sợ hãi. Người đàn ông có vết sẹo trên mặt rõ ràng là đầu sỏ của nhóm. Hắn bước lên, quét nhìn quanh phòng, rồi chỉ vào Dương Thanh với nụ cười gian ác. Ông chủ, sao không đến chào mọi người trước lễ khai trương? Không thấy chúng tôi hay sao? Máu rút khỏi mặt Lý Diễm My. Cô nén nụ cười đắng và hỏi. Các anh muốn gì từ chúng tôi? Trước khi khai trương, Lý Diễm My nghe nói ở khu vực này có băng nhóm tống tiền lưu manh. Chủ nhà hàng trước đây được cho là đã bị những tên xã hội đen này quấy rối khiến ông ta phá sản và phải bán cửa hàng. Dù vậy, Lý Diễm My vẫn quyết định thuê nơi này với giá thấp và quản lý vì cô nghĩ rằng những người này sẽ không dám mạo hiểm đến mức đòi tiền họ ngay. Giữa ban ngày, tuy nhiên, cô không bao giờ ngờ rằng những tên xã hội đen này lại xuất hiện ngay trong lễ khai trương của họ. Gã sẹo Châu Diễn cười tâu toét. Nếu các người muốn kinh doanh ở đây, thì phải hợp tác tốt với ông chủ của chúng tôi. Ngài gấu lớn Chu Minh. Chúng tôi không muốn nhiều. Chỉ cần đưa cho chúng tôi 20. Lợi nhuận và các người sẽ được bảo vệ mãi mãi. Nếu có chuyện gì xảy ra sau này, chỉ cần gọi chúng tôi là được. Rồi gã sẹo tiếp tục với giọng lạnh lùng. Tuy nhiên, nếu các người không đồng ý, thì xin thứ lỗi. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng nhà hàng của các người sẽ không thể hoạt động ngay từ hôm nay. Dương Thanh và Lý Diễm My hít một hơi thở lo lắng khi nghe mức phí 20% cổ phần. Thật sự là cướp giữa ban ngày. Không thể chối cãi. Tôi sẽ cho các người một phút để suy nghĩ. Bất ngờ, Chu Hằng thấy đây là cơ hội để biến mình thành người hùng. Hắn đứng lên ngay lập tức và nói. Sếp của anh là ai? Gã sẹo mặt cười khẩy đầy độc ác. Cậu là ai? Tại sao tôi phải nói với cậu điều đó? Chu Hằng nhếch mép. Tôi sẽ nói cho anh biết. Cha tôi quen biết nhiều người từ lực lượng pháp luật và giới ngầm ở Thành Tây. Tôi sẽ gọi cho sếp của công ty phát triển và hỏi ngay bây giờ. Gã sẹo mặt thay đổi biểu cảm một chút. Hắn nhìn Chu Hằng một cách thận trọng và hỏi. Cậu quen biết ông ta? Tất nhiên, Chu Hằng hét lên kiêu ngạo. Biến khỏi đây nếu không muốn gặp rắc rối. Gã sẹo mặt nhăn mày bực tức. Ừ, nếu cậu có thể tìm được ai đó mà tôi có thể nói chuyện, tôi sẽ bỏ qua chỗ này. Nhưng nếu cậu không làm được, tôi sẽ đánh cho cậu ra bã. Lý Diễm My liếc nhìn Chu Hằng lo lắng và nói. Chu Hằng, hãy gọi điện đi. Xin anh, cách trương.